Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 559, chương 45, tài nguyên nguy cơ. Lão đầu, đó là cái gì hỏa diễm? Câm miệng, ta thì không nên thu ngươi tên đồ đệ này. Ngươi không phải mới vừa theo ta giới thiệu dị hỏa kia mà sao? Tiêu Viêm cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà, hướng ra phía ngoài nhìn đi, ngọn lửa màu trắng kia chính là dị hỏa đi. Cái này, trong chiếc nhẫn thanh âm trầm mặc một hồi, trên dị hỏa bảng không có loại này dị hỏa, xem tình huống, chắc là cái loại này từ ma thú cấp cao nhất trên người chọn lựa thú hỏa. Thú hỏa, Tiêu Viêm trong mắt xuất hiện một loại ước mơ, ảo tưởng mình cũng có một ngày có thể thao túng hỏa diễm, đại bại Nạp Lan. Trong lúc bất chợt, giữa bầu trời kia lơ lửng bạch sắc trong biển lửa, lại xuất hiện kim sắc ngọn lửa, cùng với quấn quýt nhau. Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái, nếu không phải là mặt trên lão giả kia dùng đấu khí ngăn cản, hắn tuyệt đối sẽ không đợi ở chỗ này. Trên đầu toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu, thỉnh thoảng hướng trên mặt đất ném tới, môi dạn nứt, da khô ráo. Tiêu Viêm hận không thể muốn một đầu đâm vào hồ sen chung. Không tốt, Dược lão thanh âm từ trong giới chỉ lộ ra. Hắn sợ đối phương sản sinh hiểu lầm, vẫn luôn không có sử dụng lực lượng linh hồn. Viêm tiểu tử, mau đem cửa sổ ở mái nhà đóng cửa. Lúc này, bị nướng đến sắp ngất Tiêu Viêm mới phản ứng được, cuống quýt phá hủy phía trên mộc chế cái giá. Cửa sổ ở mái nhà lập tức liền rũ xuống. Tiêu Viêm đặt mông ngồi trên mặt đất, một ít cổ lương khí mới từ trên mặt đất xuyên vào trong cơ thể. Trong giới chỉ trôi ra một ít bình ngọc, Dược lão thanh âm truyền đến, uống vào. Tiêu Viêm mơ mơ màng màng đưa qua bình ngọc, lôi ra nút lọ, bên trong lạnh lẽo vũ khí tranh nhau hướng miệng bình chen tới. Không cần Dược lão nhắc nhở, Tiêu Viêm liền một ngụm đem buồn bực vào bụng trong, lạnh lẽo dịch thể xẹt qua hầu. Tiêu Viêm dùng mình một cái, cả người đều tốt rất nhiều. Tiêu Viêm táp liễu táp chủy, cầm lấy bình ngọc lại đi trong miệng ngã ngược lại, từng tí không dư thừa. Sư tôn, ngài còn nữa không? Ta, bây giờ biết gọi sư tôn. Tiêu Viêm lúng túng, hắc hắc, hai tiếng. Dược lão không chút lưu tình nói, đã không có, liền cái này một chai. A, thua thiệt ngươi còn nói mình là một luyện dược sư, thì ra nghèo như vậy a. Ngươi tiểu tử này, phép khích tướng đối với ta vô dụng, ngươi chính là nghĩ làm sao hướng na hai cái tiểu nha đầu giải thích a. Giải thích? Tiêu Viêm mơ hồ, gãi gãi đầu, giải thích gì? Ta ở trong phòng đang ngủ ngon giấc, bởi vì bị dùng lửa đốt tỉnh, sẽ giải thích. Không đợi Dược lão nói, Tiêu Viêm nhãn tình sáng lên, ta có thể trực tiếp đi hỏi Mặc Nhi biểu muội a. Cái loại này hỏa diễm, không cần nghĩ, thanh âm già nua từ trong giới chỉ yếu ớt bay ra. Na hai cái tiểu nha đầu thế lực sau lưng cực đại, cái loại này dị hỏa càng là gì? Tiêu Viêm hồ nghi, ngươi mới vừa rồi còn không phải nói với ta, đó là đỉnh tiêm ma thú thú hỏa sao? Hiện tại tại sao lại biến thành dị hỏa rồi? Ngươi rốt cuộc là có phải hay không luyện dược sư a? Ngươi đến cùng hiểu hay không a? Ngươi thật có thể dạy tốt đồ đệ sao? Nghe được câu nói sau cùng, Dược lão liền hướng hàn phong trên người muốn đi, trong lòng cái kia khí a. Tận lực sử dụng chính mình thanh âm tiếp cận nhu hòa. Viêm tiểu tử, ngươi không thấy được trên bầu trời có lưỡng chủng hỏa diễm sao? Lưỡng chủng sao? Tiêu Viêm ngẩn ra, tỉ mỉ hồi tưởng lại, cũng đúng là lưỡng chủng hỏa diễm, một loại nhũ bạch, một loại vàng óng ánh. Cái này, Tiêu Viêm kéo dài âm điệu, cũng không phải không thể hiểu được. Dù sao Mặc Nhi cùng Huân Nhi biểu muội hai người đều cầm một loại hỏa diễm. Tiêu Viêm ở một bên nói giải thích của hắn, Dược lão đã không muốn để ý tới. Cùng một thường dân nói nhiều như vậy, không bằng làm cho hắn tự mình đi nếm thử. Na nhũ bạch hỏa diễm tuy là hắn chưa từng thấy, nhưng tuyệt đối sẽ không so với dị hỏa kém hơn bao nhiêu. Còn như ngọn lửa màu vàng óng kia, dược lão nhớ tới trong tộc ghi chép, cổ tộc từ viễn cổ thời kỳ, vẫn ở vào cường thịnh thời kỳ, hơn nữa chưa bao giờ suy bại qua. Quan trọng nhất là, cổ tộc là ngoại trừ dược tộc, viêm tộc bên ngoài, duy nhất sở hữu truyền thừa dị hỏa chủng tộc. Hơn nữa truyền thừa dị hỏa, càng là trên dị hỏa bảng bài danh đệ tứ cường hãn dị hỏa kim đế phần thiên viêm. Truyền thuyết cái này đóa dị hỏa chưa bao giờ luyện qua dược. Truyền thừa xuống, phần nhiều là lấy thủ đoạn giết hại làm chủ. Hơn nữa kim đế phần thiên viêm đơn giản đốt cháy không gian đặc tính. Nhất định chính là chủ sát lục thủ đoạn mạnh mẽ nhất dị hỏa. Còn như xếp hàng thứ hai thứ ba hai đóa dị hỏa. Dược lão không đánh giá, na hai đóa dị hỏa nhiều năm không hiện, cũng chưa từng nghe nói có người trưởng khống. Dược lão đi ra ngoài nhìn lại, chấn động trong lòng, lại, dĩ nhiên thực sự thành công. Nhũ bạch thần viêm cùng kim đế phần thiên viêm quấn quýt lấy nhau, dung hợp lẫn nhau, hình thành ngọn lửa màu vàng kim nhạt, chu vi bạch sắc sóng lửa bị cắn nuốt không còn. Hỏa diễm liền lẳng lặng bay lơ lửng ở nơi đó, lại làm cho Lâm Bạch không dám thả lòng một điểm cảnh giác. Ở dược lão xem ra, na nhũ bạch hỏa diễm thân là đỉnh tiêm thú hỏa, cùng bài danh lót đáy dị hỏa, ở trong uy lực cũng xê xích không bao nhiêu, nhưng kim đế phần thiên viêm dĩ nhiên có thể cùng nó thuận lợi dung hợp. Coi như tiểu nha đầu kia thành công tu luyện phần quyết, cũng không khả năng một lần thì thành công a. Bất quá nghĩ lại, tiểu nha đầu kia thân là cổ tộc thiếu chủ, thiên tư ngang dọc, tuyệt đối là yêu cầu cơ bản nhất, thiên phú tuyệt hảo, huyết mạch thượng thừa, lại có đại tộc chống đỡ. Dược lão trong lòng hiện lên khổ, nghĩ đến cũng chỉ có hạng nhân vật này mới có thể chống đỡ đắc khởi phần quyết tu luyện. Còn có hắn cái này mới thu đồ đệ, đến cùng có theo hay không hắn nói phần quyết đâu. Trong chiếc nhẫn linh hồn lâm vào quấn quýt, may mắn hắn không biết Kurumi thần viêm ở đặc tính trên không thể so với kim đế phần thiên viêm kém. Từ có thể phát triển trình độ cùng cắn nuốt đặc tính đến xem, thần viêm ở đấu phá vị diện mơ hồ có một chút đà xá cổ đế hỏa cùng hư vô nuốt viêm cái bóng. Hỏa diễm trên không trung lại lần nữa chia làm hai đóa. Kurumi dẫn đạo thần viêm, dùng cho phần quyết tấn chức, trong cơ thể sở hữu kim đế phần thiên viêm hơi thở thần viêm. Rốt cục không hề bị phần quyết bài xích, tấn chức coi như thuận lợi. Công pháp trong nháy mắt từ huyền giai cao cấp nhảy đến địa cấp trung cấp. Kurumi mở mắt, hai bó ngọn lửa từ trong con người tứ tán ra, cảm thụ trong cơ thể nhanh hơn không chỉ gấp đôi đấu khí tốc độ vận chuyển. Thiếu nữ vừa tối thán một tiếng, nàng vẫn còn có chút gấp gáp. Kim đế phần thiên viêm lúc đầu chỉ còn lục thành bổn nguyên, ngạnh sinh sinh đem phần quyết đẩy đến huyền giai cao cấp. Điều này làm cho Kurumi phi thường phiền muộn, cái loại này chỉ kém một chân bước vào cửa cảm giác. Bây giờ nàng thành công châm lửa thần viêm, nhưng uy lực cũng không có đạt được toàn thịnh kỳ. Phần quyết tấn chức lại lần nữa giảm đi, địa cấp trung cấp, Kurumi lẩm bẩm, tu luyện đấu khí tốc độ nhanh hơn, liền ý nghĩa phế huyết cũng sẽ đại phúc độ tăng trưởng. Muốn duy trì cao chất lượng đấu khí, liền cần không ngừng cô đọng tuyệt phẩm huyết mạch, có rộng lượng đấu khí chống đỡ, cô đọng huyết mạch tốc độ nhanh hơn. Hai người tương phụ, có ích lương đa, duy nhất làm người nhức đầu, chính là tài nguyên vấn đề. Tiểu thư, trước mặt lặng yên xuất hiện lão giả khom người xuống thân thể, đối với ngồi xếp bằng ở sóng lửa lên Kurumi hành lễ. Có chuyện gì? lão Bộc làm việc bất lợi. Tiểu thư dị trạng bị Dược Trần phát hiện, ngươi muốn giết rồi hắn. Lâm Bạch đầu người thấp hơn, toàn bằng tiểu thư quyết đoán. Quên đi, Kurumi đứng lên, duỗi người, không có chuyện không nên đi đã quấy rầy Na hai thầy trò. Là, lão Bộc lĩnh mệnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.